lần đầu tiên trên kênh truyện tiểu thuyết. Lam Phương xin mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện đầu tiên được phát trên kênh tiểu thuyết Lam Phương. Người vợ gốc Miên, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập 1 trong 4 tập. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh, cùng chia sẻ để mọi người cùng nghe và kênh càng ngày càng phát triển nhanh hơn, nhằm có đầy đủ phương tiện phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Chúc quý vị một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe tập 1 trong 4 tập của bộ truyện Người vợ gốc Miên, tác giả Lê Nguyệt. Lúc giật 19 tuổi thì đi bộ đội ở Sóc Trăng. 2 năm mãn hạn dắt về một cô vợ, giới thiệu với mẹ và bà con dòng họ là vợ mà anh đã quen biết trong thời gian nhập ngũ. Giật chỉ còn có mẹ và 2 đứa em, một gái một trai, tất cả đều chưa được tốt nghiệp cấp 2 phổ thông do cha mất sớm. Một mình mẹ không nuôi nổi và nhất là cả 3 anh em đều không thích học hành. Trước khi đi nghĩa vụ, Giật là lao động chính trong gia đình. Anh có cái miệng đáy nho nhỏ cùng với Tâm. Đứa em gái thứ 3 đóng trên con sẻo nhỏ. Mỗi ngày ít nhiều bà Hai Tú, mẹ nó cũng đem đi bán kiếm tiền mua gạo, thóc, mắm muối. Cuộc sống cũng bần hàn không có tiền đồ. Giật có một bà dì ruột, kinh tế đỡ hơn. Dì Ba Chu, chồng dì là y tá thú y, không làm việc nhà nước mà chuyên đi chích dạo trong xóm. Nhà dì có 2 đứa con, một trai một gái, có xe nước mía đặt trước cửa nhà để bán cho khách giảng lai. Được cái là nhà mặt tiền quốc lộ 60, nên nhờ vào cái xe nước mía, cả nhà cũng sống thoải mái. Dì mía là do dì tự trồng từ đất nhà. Tiền của Dượng đi chích heo bò thì tự Dượng ăn nhậu cũng không còn đủ, có đâu lo lắng cho gia đình. 2 đứa con dì Ba Chu cũng học hành không tới đâu. Chính dì khá giả hơn nên chuyện nhà của Giật bao giờ dì Ba cũng xen vô. Dì tự cho mình có cái quyền đó và mẹ Giật thì răm rắp nghe lời dì. Bởi có khi dì cũng lén chồng mà chèn nhát cho chị mình vài ký gạo hoặc một chút tiền mua mắm mua muối. Ông bà ngoại của Giật vẫn còn sống, ở với cậu Út cũng kề bên. Nhưng cậu Út cũng nghèo rất mồng tơi. Nói chung, dòng họ bên ngoài của Giật không có ai thuộc hàng khá giả. Cho nên, việc Giật chủ động lấy vợ dẫn về nhà lẽ ra cũng không có gì là lớn. Nhưng lại bị bà Chu thỏ thẹt với bà Tú. Ngay lần đầu gặp đầu tiên, bà Chu đã nhăn nhó trề nhúng cháu dâu. Chị coi đó, con nhỏ mặt mày hám tài gì đâu à. Được có cặp mắt to, dáng vẻ thì cứng đơ không có dịu dàng giống con gái người ta. Nước da sao mà đen thui đen mò, dòm nó ngơ ngơ ngắt ngắt giống cái thứ gì đâu không à. Nhỏ này tôi nghi không phải là người Việt mình quá. Ừ, thằng Giật nó nói nó là gốc Miên mà. Mèn ơi, hết con gái rồi sao mà đi cưới vợ Miên, lỡ sau này nó ghét nó ếm cái bụng nó chằng ban ra thì chết à. Sao? Vì làm như ai cũng biết ếm vậy đó. Sao tôi ngó cái bộ gió con nhỏ này á, tôi không có cảm tình chị ơi. Kệ nó đi, thằng Giật nó thương, biết làm sao bây giờ. Chị đã nghèo rồi, nay nuôi thêm cái miệng ăn nữa, khổ cho con coi. Nó lớn rồi, cũng phải kiếm chuyện gì mần chứ ai mà nuôi. Vậy chị cho vợ chồng nó ra riêng hay sao? Chắc phải vậy quá à. Có chồng có vợ rồi tự lo kiếm ăn, chứ ai bao bọc hoài. Nhưng trước giờ chị nhờ thằng Giật là chính mà. 2 năm nay nó đi nghĩa vụ, tôi cũng sống nhăn răng chứ có chết chóc gì đâu. Có xíu đất à, chia cho nó cất nhà, cho nó miếng dừa, rồi chị nghèo nữa cho con coi. Chứ biết làm sao bây giờ, con cái mà. Dì Ba Chu có vẻ không thích mặn, vợ của Giật, nhưng cũng không làm gì được. Bà Hai Tú biết chứ, bản thân của bà nhìn con dâu cũng cảm thấy chướng mắt. Vì lúc nào bà cũng muốn có một con dâu xinh đẹp, sẽ cho bà đứa cháu nội bù bẩm tinh khôi. Nhưng con của Màng thì không thể nào tin Khôi được, vì con nhỏ này nó ngoại hình khó coi quá, biết làm sao bây giờ. Giật đã mang nó về nhà rồi, giả chăng bây giờ đứng ra cưới vợ cho Giật đối với bà là cả một vấn đề. Tiền bạc xính lễ đâu mà cưới chứ. Nếu là con gái thì dễ, có khi sau đám cưới lại còn dư một số tiền. Đằng này, bà âm thầm tìm hiểu về con dâu khi nói chuyện với con trai. Mày nghĩ sao mà lấy con nhỏ Miên này về dạy Giật? Mày yêu nó hả? Yêu cái con khỉ khô chứ yêu. Tại trong thời gian Sóc Trăng nó lo lắng cho con lắm. Mà mẹ biết không, nó có tiền, gia đình khá giả, cha mẹ mất hết, nó ở với chị ruột. Ảnh chỉ có tiệm tạp hóa, bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám, cho nên tiền nó cũng rất nhiều. Con trai khu vực đó đeo đuổi nó cả ngàn. Nó chọn con cũng là lạ à nghe. Trước khi nó về đây, chị nó có cho nó một mớ vàng bạc, nghe đâu cũng nhiều lắm. Bởi vậy con mới ham. Chứ không con lén trốn về, chứ nó đi kiếm con tới già cũng không có được đâu má. Bà Tú nghe vậy mắt sáng lên, nhưng còn làm màu. Tiền của nó mày ăn được ha mà ham? Vợ chồng mà mẹ, mẹ nghĩ coi, con đi 2 năm về lại nhà mình vẫn nghèo xác chết rồi, mà lại còn nghèo hơn hồi trước nữa mới ghê chứ. Không lẽ cứ đi mò tôm bắt ốc như ngày trước á, đi làm hồ, sống qua ngày nào hay ngày đó hả? Còn đi đứng nhiều, thấy người ta sống sang trọng giàu có, nghĩ tới mình nó mà buồn. Giờ không ngại ngần gì nữa, vợ đẹp xấu không có quan trọng đâu, quan trọng là nó giúp được con đổi đời là được rồi. Vậy bây giờ mày tính làm sao? Con có thiếu gì cách tính mẹ, nhưng trước mắt mẹ và hai đứa kia chịu khó chiều chuộng nó một chút đi. Trước á, để cho nó tin tưởng mình, nó mà tin tưởng á, chịu bung tiền ra để con còn làm ăn á, thì đổi đời mấy hồi mẹ. Tiền vàng á, nó bo bo ở trong mình nó hả? Không à nghe, nó cũng khôn vàng đời luôn đó. Nó chuyển thành tiền mặt gửi vào thẻ ATM hết trơn rồi. Mình có chôm được cái thẻ cũng không có rút tiền ra được đâu. Muốn xài tiền của nó phải chính tay nó rút ra giao cho mình mới được. Nhiều lắm ha, mà kỹ dữ vậy con. Cả chục cây vàng luôn đó. Bà Tú há hốc miệng. Mẹ ơi, cả chục cây, bạc 100 triệu rồi. Bởi vậy con mới ham, mừng ăn được chị nó còn cho thêm để khuếch trương nữa, chị hứa với con vậy đó. Vậy là mày đào được mỏ vàng rồi. Bởi vậy cho nên trong lúc này mẹ đừng có ghẻ lạnh với nó nghe. Ta biết rồi. Nhưng mẹ có ý định ăn đời ở kiếp với nó không? Chuyện đó để từ từ tính, ai biết được ngày mai là sao hả mẹ? Đừng có ruồng bỏ nó, tội nghiệp lắm nghe con. Nói trước bước không có qua đâu, tùy tình hình thôi mẹ à. Chưa chắc nó tin tưởng mà giao hết tiền của cho con nữa. Thì ráng sống tốt với nó cho nó tin. Hay là tao cho tụi bay ở riêng để nó không có nghi ngờ mình, rồi sau đó mày kiếm cớ mượn ăn mà dụ nó. Có lý à, chứ bây giờ mà bung tiền ra nuôi cả nhà chưa chắc nó cam tâm tình nguyện đâu. Ừ, vậy đi. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, mẹ đừng có dồn dã quá nghe. Cứ coi nó như là con dâu, thương nó xa nhà cô đơn mà động viên an ủi nó. Làm sao để cho nó coi nhà mình như là nhà nó mới được toàn tâm toàn ý lo lắng cho mẹ. Biết rồi. Đừng có để nó nghi ngờ và tuyệt đối không có tỏ ra cho nó biết mình biết nó có tiền, nghe không? Thiệt tình à. Mắng về nơi này theo Giật là mạo hiểm đầu tiên của một cô gái từ nhỏ đã sống trong vòng tay bảo bọc của chị ruột. Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ có 2 chị em, anh rể giàu có nên cuộc sống của cô luôn đầy đủ. Mằng là đứa con gái ngoan, luôn nghe lời anh chị của mình. Cô biết nhan sắc của mình không bằng chúng bạn, nhưng cũng không phải là khó coi. Ở Sóc Trăng, cô cũng được nhiều người đeo đuổi dạm hỏi. Nếu như không gặp Giật, có thể cô đã nên duyên với Thạch, nhà ở cạnh cô. Nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với Giật, sự duyên dáng của anh thanh niên miền Tây đã chinh phục cô. Rồi thỉnh thoảng khi nghỉ phép, Giật đến thăm cô. Mằng nhiều lần quà cáp đến nơi Giật đang thi hành nghĩa vụ thăm anh. Quen biết nhau 1 năm, anh ngỏ ý đưa cô về quê ra mắt mẹ và bà con hai bên. Giật thú thật với Mằng là anh nghèo lắm. Xính lễ để cưới hỏi và tiền xe ra vào anh không có kham nổi. Yêu Giật, Mằng đồng ý theo không. Anh mặc cho chị mình khuyên nhủ, biết cấm cản không được. Chị cô bèn cho cô một số tiền

Có những bữa ăn cô nấu không có hợp khẩu vị nó. Nó dùng dằng buông chén xuống bàn đánh một cái cộp. Đứng dậy cào nhàu. Nói cá cái gì mà kho mặn đắng cho chó ăn cũng chê. Thì Sang lên tiếng binh vực. Chị mới về nhà mình. Biết ai ăn mặn ăn lạc ra làm sao mà nấu cho vừa ý cả nhà. Chi bằng chị nấu vài bữa cho chị quen rồi làm theo. Từ ngày chị hai về đây chị buông trôi mọi việc hả? Còn nói cái kiểu như trước tới giờ ăn toàn là cao lương mỹ vị vậy. Nghe mà mắc nhục. Vậy là hai đứa lớn tiếng cãi nhau đến khi giật nạt lớn nó mới im. Nhưng mấy bữa rày, bà Tú có vẻ triều mến với cô hơn. Bà hay lại gần lân la hỏi về hoàn cảnh gia đình cô. Mẹ con ngọt xớt, bà nói. Thật ra, mẹ cũng không thích con khi con mới về. Nhưng dù sao thằng Vật cũng chọn con rồi. Nhà mẹ trước giờ có truyền thống một chồng một vợ. Con về đây rồi á, thì từ nay mình là người một nhà, giàu nghèo gì cũng cùng nhau mà chia sẻ, để rồi mẹ tính cho vợ chồng con ở riêng, liệu bề kiếm chuyện mà mần ăn, chứ cứ dướng vô cái nhà này nghèo hoài không có ngóc đầu dậy nổi đâu. Vợ chồng con ở riêng, chỉ còn mẹ với hai đứa nhỏ, con Tâm rồi cũng có chồng, mẹ ở với thằng Sang cũng được. Vợ chồng con ra ngoài bươn chải cho có với người ta, mà mẹ cũng hãnh diện. Mằng thấy mừng trong lòng, nhưng không dám tỏ ra mặt. Cô cúi đầu làm thinh. Bà Tú lại nói: mặc dù ở riêng nhưng cũng cất nhà cạnh đây thôi, trong khu đất ít ỏi của mình đó. Để tụi con có đi đâu mẹ cũng dòm ngó nhà cửa giùm. Mặn nghĩ nhanh: ở riêng mà sát cạnh nhà thì cũng như không à, muốn làm gì cũng có sự giám sát của mẹ chồng. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình cũng không phải là đứa hiền, cũng không có khờ khạo, đâu có dễ ai ăn hiếp mình được. Trước mắt mẹ chồng đã nhượng bộ, thì mình cũng nên ngoan ngoãn cho chồng vui. Gia đình hòa thuận mới là nền tảng của hạnh phúc. Người con gái lấy chồng xa xứ như cô có mong cái gì ngoài hạnh phúc đâu chứ. Tối hôm đó, nằm trên cánh tay của Vật, Mằng thỏ thẻ với chồng. Anh à, mẹ nói sẽ cho vợ chồng mình ra riêng để kiếm chuyện bằng ăn. Vật quay sang ôm lấy Mằng âu yếm. Ý em sao? Thì em sao cũng được. Chủ yếu là anh mà. Em thì xuất giá tòng phu. Ngoan. Rồi Vật nằm ngửa ra, giọng nói đều đều. Mằng đâu ngờ rằng những lời này Vật đã chuẩn bị từ mấy hôm nay để nói với cô. Em biết không? Đưa em về nhà mà không làm được một buổi tiệc trình trang cho em rỡ ràng danh phận, anh cũng thấy xấu hổ lắm. Nhưng em thấy đó, gia đình mình nghèo khó, chạy gạo ăn mỗi ngày cũng vất vả, thì tiền đâu mà mâm cỗ mời người ta. Anh biết em có tiền, nhưng anh là đàn ông con trai mà, đâu có dùng tiền phụ nữ vào những cái việc đó được, nên đành phải để cho em thiệt thòi. Nhiều khi muốn đưa em đi chợ chơi ban đêm, ăn uống cho em biết chợ búa nơi đây, nhưng anh cũng không có tiền. Muốn mua món gì ngon cho em ăn thì cũng phải mua cho cả nhà, bởi vậy nghèo quá nó cũng khổ. Anh mới năn nỉ mẹ cho tụi mình ở riêng, rồi mình ra ngoài kiếm chuyện gì đó buôn bán, chứ không thể sống chui chống trúc trong cái chỗ hang cùng nước động này, tội nghiệp cho em. Dù sao em thì cũng là dân chợ, lại có khiếu mua bán, nhìn thấy em lủi thủi lo quán xuyến chuyện nhà thương làm sao đâu đó, lại bị con Tâm nó ăn hiếp nữa. Mà anh nếu như lên tiếng binh vực thì sợ nó ghét em hơn. Bây giờ mình ra riêng, làm có tiền tự nhiên nó sẽ sợ mình mà đeo theo nịnh hót em thôi. Mẹ đồng ý thì anh rất mừng. Mình sẽ cất căn nhà nho nhỏ như căn chòi để có chỗ ăn chỗ ngủ thôi. Rồi ra ngoài tìm công việc gì đó phát triển, chứ ở trong này có thể làm gì được đâu. Mằng thấy vui, ấm áp ở trong lòng. Bao nỗi buồn phiền ấm ức, giây lát trôi đi mất. Khi nghe lời ngon ngọt từ miệng chồng thốt ra, cô xoay người ôm lấy anh. Anh có dự định trong đầu là sẽ đi làm cái gì chưa? Mai anh dắt em ra ngoài coi có chuyện gì không nghe. Xứ sở của anh mà, cần mua bán gì anh rành hơn em chứ? Em nhạy bén hơn anh, và anh không có tiền nên đâu có dám quyết định đâu. Em đầu tư cho anh trong khả năng của em, của vợ công chồng mà. Tin tưởng anh sao? Không tin mà theo anh về đây à? Vật cười kha kha, hung lên trán của Mằng. Nghĩ ra em cũng gan thiệt. Chưa rõ về anh lắm mà dám cùng anh về nơi lạ quắc lạ quơ à. Lỡ như xuống đây em bị anh thủ tiêu cướp tiền bạc thì sao? Anh đừng có quên em còn anh chị. Anh đi nghĩa vụ ở đó bao năm, trong đơn vị có địa chỉ, lý lịch anh rõ ràng. Một tháng mà em không có điện thoại về thì anh chị của em sẽ xuống tới nơi liền. Có anh chạy đi đâu? Giật thốn, anh giật mình. Sao anh quên mất cái chuyện này chứ? Trên tay nó còn cái điện thoại, có chuyện gì nó sẽ liên lạc với chị nó ngay. Trước này giật cứ tưởng nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ không có tín hiệu của điện thoại di động như trước khi anh đi nghĩa vụ. Nhưng anh không theo dõi nên không biết rằng bây giờ đây mạng lưới di động đã phủ khắp mọi nơi, bằng mọi cách phải tịch thu cái điện thoại của nó mới được. Nói cái gì thì nói, mai sáng anh sẽ đưa em ra ngoài, giải phóng cái Hugo cho em đi chơi một ngày nha. Cứ rù rú ở trong này á, tội nghiệp cho vợ của anh. Nghe nói thương anh quá à. Lời nói xuất phát từ đáy lòng nó vậy đó. Sao? Nịnh ớn luôn à. Nịnh để được cái gì chứ? Để được thương. Sáng ra, giật lấy ghe đưa Mằng ra nhà dì Ba Chu của anh để lấy xe đạp cũ kỹ gửi ở ngoài đó. Mằng mặc áo thun sọc xanh và quần jean xanh. Nhìn cô rất là thời thượng. Mằng có dáng người cao, lớn con nhưng không mập. Đôi mắt to và sống mũi cao, khuôn mặt dễ nhìn. Chỉ có nước da quá đen vì là nguồn gốc. Mằng chưa từng đi sông suối và cô biết chắc cuộc sống sau này của mình sẽ gắn liền với dòng kinh con lạch, nên nhất cử nhất động của Giật về thao tác bơi ghe xuồng cô đều gom vào trong trí nhớ. Mằng có rất nhiều thời gian ở nhà một mình, nhưng không có thời gian luyện tập bơi ghe vì khi cả nhà Giật đi thì trong bến không còn chiếc ghe xuồng nào nữa. Dì Ba Chu của Giật vốn dĩ không ưa cháu dâu, nhưng nghe nói Mằng có tiền, có của, bỗng nhiên đổi thái độ, niềm nở khi thấy Giật cùng Mằng ra tới. Sự niềm nở quá đà của dì khiến cho Mằng cảm thấy ngại và cảnh giác. Nhất là khi nhìn thấy đứa con gái của dì đã trổ mã rồi mà bưng dĩa cơm sườn mua ở tiệm, ngồi trò hỏ ngay trước cửa nhà ăn ngốn ăn nghiến. Nó múc một hơi, 3-4 muỗng cơm cho vào đầy nhóc một họng, rồi vừa nhai ngốn vừa đưa mắt ngó Mằng. Không có một tiếng chào hỏi, nhìn kiểu khách như vậy Mằng đánh giá gia đình này không có giáo dục, không có tôn ti trật tự gì là cái chắc. Dì Chu kéo ghế mời Mằng ngồi. Dữ ác hôn à, về đây cả tháng rồi mà không có hề bước chân ra nhà gì ha. Dạ con đâu có biết bơi ghe, khi nào anh Giật dẫn đi mới đi được cái gì à. Vậy hả? Ngồi chơi, về làm nước mía uống nha. Dạ khỏi dì ơi, mới sáng sớm không có khát đâu, để tụi con đi chợ về cái đã. Hay, không khát cũng phải uống, đi chợ về tính tiếp. Mấy ly nước mía không có làm gì nghèo thêm đâu. Thẳng, coi làm cho anh hai chị hai ly nước mía đi con. Dạ. Thì ra con nhỏ đó tên Thẳng. Mằng nhìn nó, cô giật mình khi nó phùng mang trợn mắt nói với mẹ của nó. Đang ăn bổn thấy hả? Để đó, làm xong á ăn tiếp. Chứ mẹ làm gì đó mà không làm. Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa. Người ta đang ăn mà kêu người ta ngưng làm nước mía đãi khách. Bực bội à. Thôi thôi thôi, mày im đi. Nhờ tới mày là mang nhục với mọi người à. Cắm đầu vô ăn riết đi con, cho mập cái thay lên. Thẳng đùng đùng đứng dậy, đi ầm ầm ra phía sau nói lớn. Mắc mệt à, ngày nào không chửi ăn cơm không có ngon hay sao á, ăn mà cũng không yên nữa. Giật nãy giờ im lặng cũng nổi nóng. Mày nói chuyện với mẹ như vậy hả Thẳng? Kệ tôi, liên quan gì tới anh? Gặp em tao là tao vố bạc tay vô mặt chảy máu răng liền á. Về mà vố em anh đi, ngon là vố tôi thử coi. Dì Ba Chu hết hồn. Thôi, anh em đừng có gây gỗ, con cháu dâu nó cười đó. Ai thèm gây thằng chả? Mày im đi. Mới sáng sớm mở cửa, gặp mày là xui cả ngày à. Vậy kêu tôi dậy sớm làm chi? Mai mốt á, đừng có kêu tôi nghe, để tôi ngủ cho mẹ hên cả ngày. Thôi, nín giùm cái cho tao. Nói câu nào mày trả treo câu đó à. Con cái gì không biết nữa. Giật bực mình. Vì chiều chuộng nó quá cho nên vậy đó. Hôm nào đập cho nó một trận bỏ cái thói liền à. Ngó nó cái kiểu nó ăn cơm kìa, bắt quợn chè đậu à. Con gái cái gì mà ngốn một họng, đúng là thô bị hết chỗ nói à. Cha im giùm tôi cái đi, đừng có chọc vào cái miệng tôi à. Thẳng nó hét lên. thấy không khí quay bộ nặng nề, Măng đứng dậy kéo tay Giật. Thôi, mình đi chợ đi anh ơi. Ừ thì đi, ở đây một hồi nổi nóng đập nó mất công nữa. Thẳng trong nhà nói giọng ra. Ngon, tôi thách anh đó, đụng tới tôi coi, anh mẻ xương cho biết à. Dì Ba Chu khoát khoát tay. Thôi, đi chợ đi con, về ghé dì ngang. Ghé chứ gì, ghé gửi xe mà. Ừ thì đi đi, chắc vợ ăn món gì ngon ngon nghe con. Giật dạ lên một tiếng, ngồi sau chiếc xe đạp cho Giật chở, Măng mắt cười. Con nhỏ Thẳng này đúng là mất dạy. Con Tâm em Giật dù làm biếng làm nhát, nhưng nói chuyện với mẹ và anh trai lúc nào cũng nhu mì, không dám lớn tiếng một câu. Nghĩ ra cô cũng may, Măng tính trong bụng rồi, sau này cô sẽ hạn chế tới lui với gia đình dì Ba, vì còn một thằng con trai nữa, chưa biết nó có giống đứa em gái của nó hay không. Măng nể nang Giật, một người dám nói thẳng. Con Thẳng mà ò ẹ vài câu nữa, Giật đánh thiệt chứ không có chơi đâu. Cô lại mỉm cười, chắc chắn cô sẽ được anh bảo vệ nếu như có ai đó ăn hiếp. Diễn cảnh sẽ cùng với anh chung lưng đấu cật để mần ăn, không có ai kiềm chế, làm cho Măng thấy vui lòng. Nhìn anh còng lưng đạp xe chở mình đi, Măng nghĩ ngay đến việc sau khi ổn định chuyện làm ăn, sẽ mua cho anh chiếc Honda để làm chân đi tới đi lui giao dịch. Cô có tiền, mặc dù sẽ rất tiết kiệm, nhưng những việc cần chi, cô sẽ chi. Măng cầm tờ tiền 500 ngàn, chồm ra phía trước đưa cho Giật. Anh cầm lấy đi, một lát dẫn em đi ăn. Em cất đi, cất rồi trả tiền. Thôi, anh cất đi, đàn ông phải trả tiền chứ. Đó là bộ bịch cả, vợ chồng rồi thì luôn là đàn bà trả tiền. Nhưng anh cất đi, ăn xong còn đó, anh có muốn mua gì thì mua, em biết anh không có tiền mà. Vậy thì được, vợ tôi tâm lý quá ta. Mai mốt có chuyện làm rồi, lúc nào trong túi anh cũng có tiền, chứ ra ngoài mà túi rỗng, lỡ có chuyện cần thì cũng ngặt lắm mà. Biết sao giờ em, tại nghèo mà. Thì giờ phấn đấu lên cho hết nghèo, trăm sự trông cậy vào em đó. Em lạ nước lạ cái, biến gì đâu mà nhờ. Em nhạy bén, em sẽ thấy, sẽ biết mình nên làm cái gì mà. Ra tới chợ, ấn tượng đầu tiên của Măng là chợ này nhỏ hơn chỗ ở của cô rất nhiều. Nhỏ nhưng mà rất sung, rất đông người mua bán. Giật dẫn cô vào khu vực ăn uống. Cơ man nào là quầy bán hàng, cơm, phở, hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, bánh cuốn, bún chả, bún riêu, bún mắm. Nhìn hàng bún mắm, bỗng nhiên Măng nhớ nhà, nhớ chị và các cháu lắm. Nhớ cái nồi bún mắm do chính tay cô nấu, lúc nào cả nhà cũng khen ngon. Măng nghĩ, hôm nào cô sẽ đích thân nấu đãi cả nhà Giật một bữa để họ ăn và nhớ cả đời. Lựa chọn một hồi, anh dắt cô vào cái quán bún nem nướng gọi hai phần ăn. Ở chỗ của Măng không thiếu thứ gì, là dân chợ lại khá giả, cho nên cô không thèm khát chi hết. Nhưng về đây gần cả tháng, suốt ngày cứ cá kho khô kho lạc, chưa được bỏ một miếng thịt vào trong miệng, nên hôm nay cô ăn thấy ngon, muốn làm vui lòng Giật và gia đình chồng, để sau này cô còn được anh dắt đi, Măng mua thêm 3 phần nữa về cho mẹ và hai em. Xong cô đi chợ mua đồ ăn, cô mua thật nhiều thịt về ướp để dành ram ăn dần, mua rau củ trái cây, mua bánh cho một giỏ thật nặng, khiến cho Giật la lên. Trời ơi, mua chi mà dữ vậy? Mua nhiều vậy rồi mai mốt mẹ bắt em đi chợ hoài, tiền đâu chịu nổi. Thì mình làm ăn được thì bao nhiêu đây lo cho gia đình có sao đâu anh. Giật nhìn Măng, anh biết cô là một đứa con gái tốt, hiếu thảo và có lòng. Anh cũng thích Măng, nhưng yêu say đắm để tự nguyện làm vợ chồng đến răng lăng đầu bạc thì anh chưa từng nghĩ. Tới đâu hay tới đó. Hồi ở Sóc Trăng anh đã định trốn về, nhưng thấy Măng cứ theo canh hoài và cô cũng có tiền. Giật nghĩ ngay đến việc sẽ dùng tiền của cô để lập nghiệp ở quê nhà. Đến khi nào anh đã có cơ ngơi, nếu như anh chưa chán chê Măng thì có thể anh sẽ xem cô là vợ kết tóc mà sinh con đẻ cái. Còn nếu như Măng chỉ là một vật cản chân thì anh sẽ trả lại tiền bạc cho cô và chia tay dứt khoát. thắng hay thua, anh đều không có ràng buộc cô nữa. Giật biết, như vậy là tàn nhẫn với cô, nhưng chuyện vợ chồng nếu như không thích hợp thì chỉ là cản bước của nhau mà thôi. Này, Mằng tự nguyện cùng với anh xông pha ra ngoài để làm ăn. Cô còn bỡ ngỡ chưa biết làm gì, nhưng trong đầu của anh đã dự tính rồi. Cạnh nhà dì ba của anh có miếng đất trống rất lớn. Ông hai đang cuốc một đám mì. Nếu như anh hỏi thuê khoảng 500 mét để làm một cái mặt bằng bán cà phê, quán điểm tâm sáng, chắc chắn ông sẽ đồng ý. Dì ba của anh chỉ có một chiếc xe nước mía mà sống phẫn phơ, huống gì quán cà phê và ăn sáng của anh chứ. Hiện bây giờ, nhà nước đang quy hoạch mở gần đó một dòng xoáy, chia đường đi thành nhiều ngã. Nghe đâu có một nhà đầu tư định giải phóng khu vực mộ gần đây để mở một bệnh viện tư, được nhà nước cấp phép, mặt bằng của anh sẽ trở thành nơi đắc địa lắm. Giật sẽ thông tin này cho Màng biết để cô tự nguyện đề nghị với anh. Cô cũng sẽ tự nguyện bung vốn ra để thiết kế mặt bằng và đầu tư thiết bị cho quán. Hiện bây giờ cả nhà của Giật không có một xu và khả năng vay mượn để làm ăn chỉ là con số không. Cả làng này ai cũng biết dòng họ nhà anh nghèo, muốn làm ăn gì thì không có người tài trợ thì coi như là vô phương. Vì vậy cho nên khi về tới nhà dì ba, Giật kêu Mằng đứng ngay miếng đất của ông Hai Thum, còn anh vào nhà dì gửi xe. Thật ra Giật cũng không muốn Mằng gặp con Thản. Con nhỏ đó nó hỗn hào láo xược, và nhất là cái miệng của nó, muốn phun ra gì thì phun, không để nang ai. Nó mà biết được bí mật gì thì kể như là xong. 1 phút 30 giây cả xóm đều biết hết. Không hiểu dì ba mắc cái nợ gì mà lại có đứa con như vậy nữa. Nếu nó là em của Giật, chắc cái miệng nó đã bị anh xé tét ra từ lâu rồi. Đi bộ từ từ ở trong nhà dì ra, thấy Mằng đứng đó ngẩn quanh ngắm cảnh không tập trung, Giật cười. Có nhìn ra phải làm ăn như thế nào chưa? Dạ chưa. Em nhìn kìa, dì ba chỉ có cái quán nước mía mà sống phơi phơi. Em coi, chỗ này tốt như vậy, nhà bên kia đông, khách vãng lai cũng nhiều. Ở đây lại chưa có quán cà phê hủ tiếu. Nói chung là ăn sáng, cho nên nếu mình mở ra đầu tiên, tha hồ mà hốt bạc. Ai sẽ pha cà phê? Ai sẽ nấu ăn sáng? Dễ ủi à. Mình mua cà phê, học hỏi họ cách pha hoặc mướn người về pha thời gian đầu. Nấu ăn mà ai nấu không được. Mình chuyên bán cơm thôi. Bán cơm tấm sườn bì trứng. Mẹ làm nước mắm ngon lắm. Ướp thịt cũng ngon. Bắt con Tâm với thằng Sang nướng thịt. Mẹ múc cơm, anh với em chạy bàn. Làm cả nhà luôn hả? Thì mình cũng phải mướn người ta mà. Dù sao người nhà cũng hơn. Buổi đầu thu thập không có ổn định thì mọi người chỉ ăn cơm không được trả lương. Em nghĩ làm sao? Mằng bậm môi tư lự, giật hồi hộp nhìn phản ứng trên mặt của Mằng. Lát sau cô nói, thôi mình về anh, về nhà rồi tính thêm. Bà Tú hết hồn với cái giỏ sách đồ ăn Mằng mua đem về. Bà và Tâm mắt sáng rỡ, soạn sành ra bàn. Sang chắc lưỡi, mua chi mua dữ thần, tốn bao nhiêu tiền, bạc trăm chứ không chơi à. Lâu lâu một lần mà em, đem nem nướng bánh hỏi ra cho mẹ ăn nghe. Ừa, cha, lâu quá không có ăn món này. Món này trong nhà mình gọi là xa xỉ đó con. Con mà làm ăn được á, mình còn nhiều món xa xỉ nữa mẹ ơi. Bà Tú cười hì hì. Lần đầu tiên bà thấy con nhỏ dâu này á, nó dễ thương. Tối hôm đó, Mằng nói với Giật. Em thấy ý kiến của anh cũng được đó. Nhưng mà vậy nè anh biết xứ của em có đặc sản là mắm. Em lại sở trường đó bún mắm, còn ở đây tôm cá mực đều rẻ, thay vì bán cơm mình bán bún mắm mới lạ hơn. Giật khựng lại, thật ra tận trong thâm tâm của anh không muốn Mằng lộ diện quá nhiều nơi anh buôn bán. Dù sao anh cũng không muốn mình mang tiếng cưới người vợ miên vì cô ta giàu có. Nói là nói vậy thôi, chứ nếu phải song hành cùng cô trên mọi bước đường thì đối với Giật là một cực hình. Nhưng bây giờ, trong giai đoạn đầu mà không thỏa mãn những điều kiện Mằng đưa ra, dễ gì dụ được cô móc hầu bao ra chi xuất. Thôi kệ đi, chuyện gì cũng ok hết. Khi mặt bằng đã hợp đồng xong, quán đã xây dựng thiết bị mua sắm sẵn sàng rồi. Anh tính thế nào thì Mằng cũng phải nghe vậy thôi. Bún mắm gì chứ, dân ở đây người ta kỳ thị người miên vì họ sợ bùa ngải.

Không ai để ý thẳng thì nó sẽ là tay trong của mằng. Đúng vậy, phải mua chuột thẳng. Phải tìm hiểu xem nó thích cái gì mới được. Trên đường về, thấy Giật có vẻ vui. Mằng biết anh đã gặp ông hai, sao không nghe thấy anh nói cái gì với mình cả. Buổi tối, hai vợ chồng ra chiếc võng giăng trên hai cây dừa, cùng nhau ngồi trên võng, Mằng mới hỏi. Gặp ông hai chưa anh? Gặp rồi. Có mại hơi với ổng không? Nói xong rồi, ổng ok luôn rồi. Mằng ngạc nhiên. Ủa, nói sao mà ổng ok? Thì hỏi thuê miếng đất của ổng làm quán đó. Sao không cho em theo nghe với? Anh và mẹ nói chuyện được rồi. Ông nể là nể mẹ chứ có nể tụi mình đâu. Vậy ai sẽ hợp đồng thuê đất với ổng? Đương nhiên là mẹ rồi. Tại sao vậy? Sao nói mẹ để mình toàn quyền quyết định mà? Chứ em nói ai sẽ đứng tên thuê đất? Anh và em. Anh mới đi nghỉ vụ về, anh chưa muốn trường mặt ra kinh doanh. Em thì lấy tư cách gì để mà thuê đất chứ? Em chưa có hộ khẩu ở đây vì tụi mình chưa có đăng ký kết hôn mà. Vậy thì bây giờ đăng ký kết hôn? Cũng phải mất một thời gian, mà bây giờ mình đang cần gấp. Có mất thời gian gì đâu. Em về Sóc Trăng làm tờ giấy chứng nhận độc thân rồi mang về đây đăng ký kết hôn là được rồi. Mà sao trước nay anh không hề đề cập tới cái chuyện này vậy? Có lẽ mình chỉ là vợ chồng tạm hờ, muốn ở thì ở, muốn thôi thì thôi, phải không? Nói vậy mà nghe được à. Anh không có một xu dính túi, tiền đâu cho em về Sóc Trăng, tiền đâu làm giấy tờ. Không lẽ đăng ký rồi, chính thức là vợ chồng rồi mà không cho em được một bữa tiệc ra mắt nữa hay sao? Ngụy biện à, anh biết em có tiền mà. Anh không muốn sử dụng tiền bạc của em để phục vụ việc riêng của anh. Việc riêng anh sao? Làm giấy tờ đăng ký kết hôn, tổ chức một buổi tiệc ra mắt là việc riêng của anh hả? Mà tại sao hôm nay em lại dẻ dạch đủ điều vậy? Không lẽ vì việc mẹ đứng tên thuê đất hay sao? Em cảm thấy bất an. Nếu không danh chính ngôn thuận làm vợ của anh, thì đầu tư cho việc làm ăn em không có lòng tin. Vậy bây giờ em muốn cái gì? Muốn có giấy tờ đăng ký kết hôn, muốn làm vợ hợp pháp của anh để cùng anh đứng tên thuê đất. Sau này đứng tên giấy phép kinh doanh nếu như quán phát triển, và quán là của anh và em chứ không phải của gia đình. Giật im lặng. Anh cảm thấy Mằng là một người không phải dễ ăn hiếp và bắt nạt. Mặc dù điều kiện cô đưa ra là đương nhiên, nhưng thật lòng Giật không muốn cùng với Mằng đứng ra lo việc buôn bán. Anh chỉ muốn một mình vì chuyện làm vợ chồng để sống đời với cô chỉ là bất khả kháng thôi. Đời này người ta đến và rời bỏ nhau đầy ra đó, thì việc gì anh phải ăn đời ở kiếp với một người con gái đen thủi đen thui, tương lai sẽ sinh ra cho anh bao nhiêu đứa xấu xí như mẹ nó chứ. Nhưng nếu bây giờ phản ứng lại đề nghị của Mằng thì coi như anh sẽ không có cơ hội đổi đời. Không lẽ hy sinh đời trai để tìm cứu cánh cho gia đình? Kệ đi, tới đâu thì tới. Mằng vốn dĩ là một người con hiền lành, nhà có gia giáo, cô ta sẽ không có làm cái chuyện tồi bại gì cho anh cả. Giật chưa có mở miệng nói câu nào thì Mằng chợt quyết định, một quyết định làm cho Giật điếng hồn. Em thấy anh có vẻ khó xử, thôi thì để em đưa ra ba phương án cho anh chọn ngang. Một là em sẽ về Sóc Trăng làm giấy chứng nhận độc thân rồi trở về đây mình đăng ký kết hôn, sau đó muốn làm ăn buôn bán gì thì cũng hai vợ chồng đồng lòng. Hai là mẹ con anh cứ việc thuê đất ở mở quán, em không có xen vào. Nhưng dù sao em cũng sống trong căn nhà này, dù cho với anh là vợ chồng tạm hờ, nhưng em cũng không để mình sống trong cái hoàn cảnh quá nghèo túng. Nghĩa là em sẽ đầu tư cho mẹ em và anh, nhưng có điều kiện. Đó là em sẽ cho mẹ mượn 2 lượng vàng, 1 lượng dùng xây cất quán, 1 lượng mua thiết bị là bàn ghế, đồ pha cà phê và nồi niêu, chén tổ bán canh cơm. 2 lượng vàng này mẹ phải làm giấy tờ vay mượn em, quy ra bằng tiền mặt lãi suất 2% hàng tháng để em có tiền thu nhập, chứ không thể ăn không ngồi rồi cho anh nuôi. Ngoài ra, mỗi ngày đều phải đưa đồ ăn về nhà. Em đồng ý ở nhà chăn nuôi cơm nước cho gia đình, không cần phải ra quán bưng bê, đúng y như ý nguyện của anh. Ba là, nếu như anh không có đồng ý 1 trong 2 phương án trên, thì em lập tức trở về Sóc Trăng và chia tay với anh vĩnh viễn. Giật hoảng hốt. Chia tay vĩnh viễn hả? Em nghĩ sao mà nói vậy? Không lẽ em không có chút tình yêu nào với anh hay sao? Không có mà dám bỏ nhà, bỏ quê theo anh về đây hay sao? Nhưng em muốn nhấn mạnh với anh là điều gì cũng là do em tình nguyện chứ không ai bắt buộc em hết á. Em tình nguyện về đây với anh, tình nguyện chung lưng đấu cực với anh, nhưng anh không muốn. Muốn để gia đình anh dùng em như một phương tiện thì em cũng phải có cách của em. Em quy định cho anh 2 ngày để anh bàn qua với mẹ. Sau 2 ngày, anh chỉ có thể chọn 1 trong 3 cách em đưa ra thôi, không có cách thứ tư đâu. Lạ ghê ha, anh cảm tưởng em như một người khác gì đó, chắc có ai nói ra nói vào rồi, phải không? Anh thử nghĩ coi, anh có để cho em tiếp xúc với ai đâu mà có người nói ra nói vô. Nội cái chuyện gặp ông hai anh còn không cho em tham gia nữa mà. Anh phải nhớ, tiền là do em bỏ ra, anh muốn sử dụng ra sao á, em cũng phải có quyền biết chứ. Nếu muốn em không biết á, thì làm giấy nợ, vậy thôi. Người trong nhà làm gì mà giấy nợ cho vay nữa? Là người trong nhà thôi, chứ không phải người có một gia đình. Coi như em ăn cơm nhà anh, nên em phải phục vụ cho sinh hoạt nhà anh. Mẹ anh dùng tiền của em kiếm lời á, thì phải trả một chút đỉnh tiền lời từ đó. 2 lượng vàng tương đương 70 triệu chứ ít làm sao. Toàn bộ đất đai nhà cửa của anh chưa chắc vay ngân hàng được 30 triệu. Huống hồ chi mẹ đã dùng nó vay hộ nghèo hết 10 triệu rồi. Bây giờ muốn vay thêm cũng không có được. Mà 10 triệu đó không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu nữa kìa. Bây giờ để anh trình bày quan điểm của mình về 3 phương án em đưa ra nghe. Thứ nhất á, em về Sóc Trăng để làm giấy tờ, sẽ tốn một số tiền mà anh thì không có để em đi. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, đâu phải là một ngày một bữa em gấp làm cái gì. Dù chưa có công bố chính thức, chưa có công nhận về mặt pháp lý, nhưng em về đây sống sờ sờ ở trong nhà của anh, ai mà không biết em là vợ thằng giật này chứ. Giả lại, anh nghèo xanh xương gà ri ra, ai mà thèm tranh giành với em chứ. Cho nên anh thấy việc em về Sóc Trăng là khoan. Thứ hai, em đầu tư cho mẹ mở quán là quá ư tình cảm. Con dâu như vậy mẹ quý trọng biết chừng nào rồi, sao lại đặt vấn đề tiền lời vô đây cho nó mất quan điểm vậy? Em có thể quy định mẹ bao lâu trả hết cho em, mẹ sẽ dùng cách trả dần, trả góp, được mà. Nếu như làm ăn không có thuận buồm xuôi gió, không lẽ em xiết nhà của mẹ hay sao? Còn thứ ba, chia tay thì không bao giờ. Anh không để cho em rời xa mình được, mặc dù anh không có giỏi biểu hiện tình cảm, nhưng anh yêu em. Điều này em biết rõ hơn ai hết mà. Mằng có chút cảm động khi nghe những lời nói sau cùng của Vật, nhưng cô chợt nhớ đến Thản nên xe lòng lại. Cô dứt khoát. Sao anh cứ lo cái vụ tiền về Sóc Trăng hoài vậy? Em có tiền, em tự đi về được. Còn những chuyện kia em đã quyết định rồi. Anh lo thương lượng với mẹ đi, rồi cho em hay, trong vòng 2 ngày thôi. Làm giấy tờ xong em sẽ đưa tiền cho mẹ ngay. Còn nếu anh đồng ý cho em về quê làm giấy tờ thì chuyện đó dễ rồi. Nhưng khi em là chủ quán thì mọi việc phải do em quyết định. Vậy thôi. Giật im lặng, Mằng nghĩ rất nhanh. Nếu như gia đình của họ không đồng ý cho cô về làm giấy xác nhận độc thân thì rõ ràng họ không có ý định nhận cô là dâu, là vợ. Nhưng ngay lúc này cô cũng không thể bỏ về. Chị cô sẽ buồn và cô sẽ căm hận đến chết. Họ sẽ đồng ý làm giấy nợ với cô. Và từ tờ giấy nợ này, họ sẽ biết cô không phải là một đứa dễ dàng cho họ lợi dụng, dắt chanh bỏ giỏ đâu. 2 hôm sau, không biết Giật nói gì với bà Tú lúc nào mà sau bữa ăn sáng, chờ cho Tâm và Sang không có ở nhà, bà Tú kêu vợ chồng Giật lại. Bà nhìn Mằng bằng đôi mắt dịu dàng, cô chưa từng thấy ở bà bao giờ. Mẹ nghe thằng Giật nó nói rồi, chuyện đăng ký kết hôn là bắt buộc phải có, nhưng chưa phải là bây giờ. Con cũng ở đây một thời gian rồi, gia cảnh mình như thế nào chắc con cũng đã thấy. Nghèo sơ sát vậy tiền đâu mà bày biện cổ bàn đãi người này người kia. Cho nên trước mắt là lo tìm công chuyện mần ăn cái đã. Sau đó có tiền rồi muốn mẩn gì thì dễ dàng hơn. Mẹ xấu hổ vì không cho vợ chồng con được một buổi ra mắt họ hàng đàng hoàng như người ta. Chuyện này thế nào mẹ cũng sẽ bù đắp cho. Còn chuyện tại sao mẹ lại đứng ra thuê đất ông hai mà không phải vợ chồng con? Vì mẹ nghĩ ai mở quán cũng được. Mẹ giúp con đứng tên, nói rủi như sau này việc buôn bán không có thuận lợi. Có chuyện gì thì chỉ mình mẹ chịu trách nhiệm thôi. Với lại buôn bán một thời gian rồi, thế nào tụi thuế vụ nó cũng mò tới. Mẹ có thể than thở là hộ nghèo mà chậm đăng ký kinh doanh, chứ nếu như vợ chồng có con thì coi bộ khó hơn. Chuyện chỉ có vậy thôi, con đừng có nghĩ sâu xa gì thêm mà không có vui trong bụng. Con thì không có nghĩ gì hết, nhưng anh Vật anh có nói với mẹ vụ tiền bạc không? Nếu con đưa ra thì con phải đứng quán, nếu mẹ đứng quán thì làm giấy mượn tiền của con. Ồ, phải vậy hay sao? Bởi nếu như vậy thì không lẽ con mất trắng 2 lượng vàng hay sao mẹ? Mẹ làm giấy thì tiền đó là của mẹ. Mẹ sử dụng sao thì tùy, miễn mỗi tháng đưa cho con 1.400.000 làm được rồi. Con ở đây, sẵn cơm sẵn cá thì dùng tiền để làm gì? Con cũng phải thủ cho mình chứ. Khi nào con có con với anh Vật rồi thì con sẽ toàn tâm toàn ý lo cho chồng, cho con, không có nghi ngờ gì nữa. Còn bây giờ thật sự không có yên tâm. Lỡ như mẹ làm ăn thất bại, không lẽ con thưa kiện mẹ hay sao? Con có mắt nhìn mà mẹ, thất bại vì lý do nào con biết phán xét hết á. Nếu vì lý do khách quan á thì con tự biết mình phải làm gì. Bà Tú mím môi suy nghĩ một hồi, Vật ngồi bên cạnh im lặng không nói một câu. Một lúc sau bà Tú mới nói, mẹ sẽ làm giấy nợ cho con. Mặn nhếch mép cười chua chát, hiểu hết rồi. Được, giấy nợ thì giấy nợ. Thà làm giấy nợ để lấy tiền cô, chứ không muốn cô là một thành viên chính thức trong nhà rồi tìm cách làm ăn với chồng như lời bà hứa cách đây không lâu. Được, 2 lượng vàng thôi mà, để xem họ làm cái gì và qua mặt cô ra sao. Để xem nếu như họ có ý đồ xấu thì cô sẽ trừng trị họ như thế nào. Mằng nhủ thầm trong bụng, đề phòng, phải đề phòng cả cái người mà miệng lúc nào cũng nói là yêu thương mình. Hôm sau nữa, bà Tú viết cho Mằng tờ giấy tay cùng Mằng ra dì Ba Chu nhờ ký làm chứng. Mằng tin ý nhờ luôn cả Thản ký vào. Cô bất ngờ khi thấy Thản tỉnh bơ đặt viết vào ký như một cái chuyện vinh dự. Mằng mừng trong bụng. Tờ giấy nợ viết như vậy: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy mượn nợ. Tôi tên Mai Thị Tú, sinh năm 1958, giấy chứng minh nhân dân, quê quán thường trú, có mượn của Thạch Thị Hằng, sinh năm 1998, giấy chứng minh số quê quán thường trú với số tiền là 70 triệu đồng, viết bằng chữ 70 triệu đồng chẵn, lãi suất 2% một tháng, trả lãi hàng tháng, dùng cho việc xây dựng và buôn bán quán cà phê ăn sáng trên đất thuê của ông Hai Thum với các điều khoản sau. 1. Khi tôi quyết định không kinh doanh nữa, phải trả toàn bộ số tiền cho cô Mằng. 2. Nếu không trả lãi trong vòng 3 tháng liên tiếp, cô Mằng có thể đòi lại tiền cho vay. 3. Nếu cô Mằng di chuyển nơi cư trú báo trước 1 tháng, tôi sẽ hoàn lại đủ tiền. 4. Cam kết này có sự chứng kiến của những người đã ký tên dưới đây và Nguyễn Văn Vật, con trai và là người thừa kế cả cái món nợ này nếu như tôi có bất trắc gì. Bản thân tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng cam kết này. Nếu có tráo trở, xin chịu trách nhiệm với cô Mằng với mọi hình thức. Ngày tháng 5, 2019, người viết Mai Thị Tú. Mằng hài lòng đọc lại tờ giấy mượn nợ. Cô còn muốn một vài người lạ làm chứng nữa, nhưng Vật nói chuyện này cũng không có gì tốt lành, không nên để cho người ngoài biết quá nhiều, nên cô nhượng bộ. Thật ra cô cũng không mong có chuyện gì xảy ra, mà nếu như có chuyện gì xảy ra, 70 triệu cô có thể bỏ, nhưng những chuyện họ làm cô tổn thương thì không có bỏ được. Tờ giấy nợ bà Tú làm chỉ có 1, đã đưa cho cô, không giữ lại cho mình tờ nào. Cô có thể nhờ thêm người ký làm chứng nếu như họ trở mặt, nhưng cô mong không có chuyện đó xảy ra. Nếu như Mằng biết, trước khi làm tờ giấy này, bà Hai Tú, bà Ba Chu và Vật đã bàn tính kỹ lưỡng, chắc là cô sẽ không có giao tiền ra. Thấy những điều kiện ràng buộc của Mằng, bà Tú cũng khiếp, nhưng Vật nói, nhậm nhò gì mẹ ơi, con dùng tình cảm với nó vài tháng nó xé tờ giấy đó chứ gì đâu. Nhưng tao không có muốn thấy bản mặt của nó ngoài quán à nghe. Nghe cái kiểu nói của nó là coi mồi nó cũng không có ham hố chi cái chuyện ra quán đâu mẹ ơi. Rồi tự nhiên đó, nó khơi khơi còn phải đóng lời đóng lỗ cho nó nữa là sao? Thì nó giữ nhà giữ cửa cho mình, nó lo cơm lo nước cho cả gia đình đòi gì nữa mẹ. Tao bán quán cơm á còn cần chi nó lo cơm nước nữa. Mà tao nói trước à, cá mắm gì á tự lo ăn chứ không có phải ra đây lấy đồ ăn gì đâu nghe. Chuyện nhỏ mà mẹ, lo làm chi. Nó nói sẽ hốt một mớ vịt gà về nuôi. Con cũng muốn vậy đó, để nó không có dịp ra ngoài. Nó nuôi cho gia đình hay là nuôi riêng cho nó? Nuôi gì cũng được thôi. Tánh nó rộng rãi, mẹ đừng có xăm soi hay ke re cắt rắc với nó làm chi, ăn tới ruột gan của nó hay sao? Bây giờ nhìn mặt nó sao tao ghét quá trời không biết nữa. Dì Ba Chu chen vô. Con nhỏ này không trật đời chứ không dễ qua mặt nó được đâu nghe. Bây giờ thượng sách là mày phải canh chừng nó để tờ giấy đó ở đâu rồi chôm và tiêu quỷ mới được nghe. Bà Hai Tú sáng mắt ra, mừng khấp khởi. Phải đó, nó còn giữ tờ giấy đó ngày nào là tao ăn không ngon ngủ không yên ngày đó. Sau khi giao tiền cho mẹ con của Vật đủ 70 triệu xong, Mằng không quan tâm họ làm cái gì với số tiền đó nữa, mặc dù cô biết tiền thuê đất của ông Hai mỗi năm là 8 triệu, chia làm nửa năm trả một lần. Cô hốt 50 gà, 50 vịt, mua lúa thức ăn về nuôi, tự thuê người cất cái chuồng bằng những cây bần, cây bạch đàn, còi cọc, ghe ra mé sông mà cô mua của một người nhà rất nghèo đốn xuống bán. Mằng cũng nói rõ với gia đình Vật đây là sở hữu của cô, không ai được dòm ngó. Cô biết rõ hiện bây giờ gia đình này không ai dám động đến mình. Thật ra Mằng đã dự tính trong lòng, nếu như trong vòng 2 năm mà cô có con với Vật và thái độ họ vẫn như bây giờ thì cô sẽ xóa bỏ tờ giấy nợ và dùng toàn bộ tiền lời đó. Có thể sẽ bù thêm để sửa sang lại nhà tươm tất, đầy đủ phòng ốc tiện nghi cho mỗi thành viên. Như những ngày đầu mới về cô đã có dự định đó. Nhưng bây giờ thì thấy họ không có thật tình với cô, cho nên cô tắt ngúm cái kế hoạch giúp đỡ họ. Có gì tức hơn bỏ tiền bỏ công, bỏ tình cảm vào một nơi mà họ sẽ xem mình như cái công cụ để lợi dụng. Không, không ai có thể lợi dụng cô được, chỉ trừ khi cô cam tâm tình nguyện mà thôi. Trong thời gian thui thủi ở nhà một mình với đàn gà vịt, Mằng phát hiện ra xung quanh nơi cô sống có những điều xót xa ngoài suy nghĩ của mình. Khi mẹ con Vật nhận được 70 triệu từ tay của Mằng, họ bắt đầu xúc tiến việc xây dựng quán. Hừng sáng cả nhà cùng đi đến tối mịt mới về. Gạo thóc mua đầy đủ, nhưng không có đồ ăn để lại cho Mằng. Nghĩa là chính cô phải tự lo. Cũng may là thằng Sang thương chị dâu. Nó bắt một con vịt con đi câu cá lóc, được 5-6 con gì đó trọng trọng để dành cho Mằng rộng lại ăn. Sang dặn cô đừng có nói ra là nó về nhà câu cá. Sang làm chỗ cho Mằng rộng. Nó lấy lưới chài căng một khoảng bằng cái lu nhỏ để ở dưới mương sau nhà cho Mằng để cá vào bơi ở dưới nước luôn tươi. Sang nói sẽ không ai phát hiện ra. Mằng cảm động cho tiền Sang nhưng nó không lấy. Cô cũng không có bạc đãi mình. Tự nấu ăn canh chua cá lóc với lục bình, cá kho đàng hoàng. Mỗi ngày cô ăn hết một con cá, còn bao nhiêu cơm nguội, cô cho gà vịt ăn hết. Tối nào về, Vật và Tâm cũng lục cơm nhưng không bao giờ có. Vật lấy làm lạ. Ở nhà em không có nấu cơm hay sao? Có chứ, nhưng em nấu rất ít, vì đâu có cái gì để ăn. Anh thừa biết mà, còn về lục cơm nguội làm chi? Cũng có ghe đi ngang qua bán cá tép mà người ta chài hay đóng đáy gì đó, sao không mua? Ở thuốc ở trong sâu, rạch nhỏ này ghe xuồng nào đi tới chứ, em làm sao biết ai bán mà mua? Nhưng sao anh không bao giờ nhớ tới em cái chuyện ở nhà một mình không có cái gì ăn hết vậy? Tại em không nói nên anh không biết. Thôi để mai mốt tối anh đem về cho em một miếng thịt, thịt mẹ mua ướp sẵn để dành bán cơm tấm đó. Chỉ cần anh nhớ tới em thì đem về cho em món gì cũng được. Không ai như em hết á. Có chồng rồi bị nhốt ở trong chỗ khỉ ho cò gáy như vậy đó. Vật nhìn Mằng, thoáng chút ái ngại, đưa tay vuốt tóc cô. Ráng nín nhịn một thời gian đi. Anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Rồi như chợt nhớ ra, Vật hỏi. À, mà em mua cây ở đâu làm chuồng vậy? Ai làm cho em? Anh Hạn, nhà ngay bụi tre mỡ á, thiệt lớn đó. Anh đốn mấy cây lớn dè ra sông rồi làm cho em. Hết bao nhiêu tiền? Ảnh chỉ tính tiền công ngày làm thôi, chứ không có tính tiền cây. Tổng cộng là 3 ngày, mỗi ngày 150.000, em đưa ảnh luôn 500.000. Bo cho 50.000 luôn hả? Sang dữ vậy ta? Thấy ảnh cũng nhiệt tình lắm. Nhưng sao ảnh ít nói chuyện quá à? Làm cả ngày chỉ trừ những câu hỏi cần thiết ngoài ra, không có nói thêm lời nào. trai đường gái chiếc ở nhà nơi quan gián thằng chả cũng phải giữ kẻ chứ, không sợ anh ghen hay sao? Ghen gì mà ghen, ảnh nhìn có vẻ là người đàng hoàng. Nói chơi thôi, đố con chả dám ọ ẹ đó, hoàn cảnh của con chả cũng tội nghiệp. Má con chả bệnh mười mấy năm nay rồi, vài năm trở lại đây không có đi đứng được nữa, phải ngồi xe lăn do một hội từ thiện nào đó tài trợ. Chả giỏi lắm, nhưng vì bận chăm sóc mẹ già không có đi đâu xa được, cho nên nghèo rất mồng tơi. Má ảnh bệnh gì vậy anh? Hồi đó bị bệnh gì không biết, mà tay chân cứ run bần bật, cầm đũa muỗng ăn cơm cũng rớt hết trơn hết trọi. À, bệnh Parkinson của người già rồi. Tội nghiệp, nhưng bệnh này có thể khống chế mà. Chả có chữa trị cho mẹ mình chứ, nhưng thời gian qua dài quá rồi, cũng hết tiền đành chịu. Sau đó bả dấp té một cái, hai chân bị yếu dần rồi liệt luôn. Giờ ai thuê mướn cái gì cũng làm để lo hai bữa cơm, nhưng không có đi xa được, vì lát phải chạy về nhà coi chừng bà già, cho bà ăn uống, vì bà đâu có cầm chén đũa gì được đâu. Hoàn cảnh của ảnh vậy tội nghiệp quá hen, có tổ chức cơ quan nào giúp đỡ ảnh không? Ai mà biết, chả sĩ diện lắm, mà em quan tâm làm gì cho mất công. Hàng xóm mà anh. Hàng xóm thì hàng xóm chứ, năm 12 tháng anh và chả có nói chuyện nhau được mấy câu đâu. Hồi trước chả cũng vui vẻ lắm, càng về sau càng khó gần à. Thì kệ chả đi, em có chuyện gì cần mướn chả làm coi như là giúp đỡ chả rồi. Mười mấy năm nay má chả ngồi riết ở trong nhà cũng không ai thấy mặt mũi luôn. Đám giỗ cha của chả, cúng kiến sau đó không ai biết hết. Chả sống thiếu đủ gì cũng không bao giờ tâm sự với ai, cho nên mọi người đâu ai biết về chả đâu. Anh thì không bao giờ quan tâm tới cái chuyện của người ta. Nhà cách mình có một dãy nhà đất mà không có biết gì về họ cũng nghĩ là vô tình thiệt đó. Dù sao anh cũng có đất cát trồng trọt, chắc cũng không có đến nỗi nào. Làm gì còn miếng đất nào đâu, chỉ còn đâu hơn 200 mét cất cái nhà tum húm với mấy cây dừa. Bán sạch rồi má anh chả mới bắt đầu bệnh, cho nên phải đi làm thuê làm mướn đó. Sao anh kỳ thị chuyện làm thuê làm mướn hoài vậy anh? Người ta không có điều kiện mưu sinh thì làm mướn cũng là một biện pháp, dùng sức lao động của mình để đổi lấy miếng cơm đáng quý hơn là nương tựa vào người khác mà anh. Anh từ nhỏ tới lớn chỉ làm công việc nhà, không có làm mướn cho ai, cũng không có thích nương tựa vào người khác. Nhưng em quan tâm chả làm gì? Chả nghèo giàu hèn sang, làm mướn làm chủ gì cũng mặc xác chả đi, liên quan gì tới nhà mình chứ? Mằng yên lặng không nói nữa, nhưng trong lòng của cô gợn lên một ý nghĩ chua chát. Vật không có tâm, đối với một hoàn cảnh như Hạng, vậy mà anh ta bàng quan xem như chưa từng thấy. Nhà nghèo xác xơ, lại tự hào chưa từng đi làm mướn làm thuê. Tự nhiên trong thâm tâm của Mằng lại muốn tìm cách giúp đỡ cho Hạng. Qua mấy ngày tiếp xúc, cô nhận thấy anh là một con người có nhân cách. Anh làm việc cẩn trọng, có trách nhiệm. Xong việc mới về, chứ không phải làm để tính ngày công ăn tiền. Hạng ít nói chuyện với cô, có thể vì ngại cô nam quả nữ, nên chuyện gì cần, anh mới hỏi. Một tay nuôi người mẹ bán thân bất tội, lại mang bệnh Parkinson, run rẩy không tự mình ăn uống và vệ sinh cá nhân, đối với một thanh niên là không có đơn giản. Cho nên có lẽ vậy mà gần 30 tuổi anh vẫn ở dậy một mình chăm lo cho mẹ mình. Người đàn bà chưa được 60 mà ngồi một chỗ như mẹ Hạng, chắc là buồn và tủi thân lắm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 4 tập của bộ truyện Người vợ gốc Miên, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.